Đô thị Quỷ Vương, chương 141, tên sát nhân tâm thần. Góc truyện audio.com, thủ đô xích quỷ về phía đông. Đảo Giang Nam, một đảo cực kỳ rộng lớn nổi tiếng nhất thế giới bởi vì một thứ. Nhà tù trên đảo IUI, Inviolable Up Island, nhà tù IUI là một nhà tù bất khả xâm phạm liên quốc gia dưới quyền sở hữu của xích quỷ. Trên thế giới có tổng cộng 3 nhà tù xuyên quốc gia dùng để cầm tù những tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới. Trong 3 nhà tù ấy IUI là một trong số đó. Tuy nằm vào quyền sở hữu nhà tù là của xích quỷ nhưng quyền sở hữu tù nhân lại của Liên minh Quốc gia Thế giới. Liên minh Quốc gia Thế giới bao gồm 197 thành viên. Ngoài ra nhà tù IUI còn được mệnh danh là nhà tù bất khả xâm phạm trên thế giới bởi nó nằm trên đảo. Cả một hòn đảo rộng 20.000 km², rộng gấp 10 lần Sài Gòn với diện tích 2,096 km², là một cái nhà tù, đúng hơn là nhà tù trên đảo hay đảo nhà tù. Đại loại vậy, đảo Quảng Nam là đảo trực thuộc thành phố Quảng Phúc. Đảo này cách đất liền khoảng 49 hải lý tức bằng 90 km. Một khoảng cách như vậy chưa kể đảo Quảng Nam là nơi thường xuyên xảy ra các trận dông bão lốc xoáy ngoài biển. Các tàu bè cực kỳ khó khăn trong việc di chuyển tới đảo nên thường chuyển tù nhân đến đảo này đều đi bằng tàu ngầm. Tuy hơi tốn kém nhưng lại cực kỳ an toàn. Giang Nam cũng là Giang Nam nhưng lại là tên người. Mà người là ai chắc độc giả cũng biết. Sư huynh của Thu Phong ở vũ trụ một kẻ mà Thu Phong cho rằng chưa nắm chắc đánh lại. Một bóng ma trong lòng anh suốt từ năm anh 14-15 tuổi cho đến tận bây giờ. Thi thoảng có nhớ nhưng lại chẳng gặp được để chấm dứt cái bóng ma. Cái bức tường thành cao rào ấy đi, cách đây vài năm chính xác vào năm 2189. 5 năm trước, một nhà tù tên là Karandiru của quốc gia được mệnh danh là cha đẻ của bóng đá thế giới bao ra. Nhà tù này khét tiếng với cuộc thảm sát năm 2189. Hay còn gọi là cuộc thảm sát Karandiru, các giám ngục là người trực tiếp thi hành cuộc hành hình trên diện rộng này. Trong lịch sử 90 năm của mình, nhà tù này đã hành hình tổng cộng 2,300 tù nhân, trong đó có Giang Nam một trong số kẻ bị hành hình, là một kẻ song trùng giống sư huynh của Thu Phong bên vũ trụ 1. Giang Nam vũ trụ 2 cũng một thân tuyệt học không thua kém gì, thậm chí còn hơn rất nhiều, bởi Giang Nam này là một tên sát thủ chuẩn mực, dựa vào một thân sức chiến đấu vô hạn Giang Nam là một sát thủ được săn đón nhiều nhất trên thế giới hắc đạo cũng như bạch đạo. Đám người thượng lưu thường lưu truyền nhau một câu cửa miệng rằng một cọc tiền một mạng sống. Hai bóng hình một nghệ danh Nam Hải nghe như còn một kẻ nữa như Giang Nam. Thật sự vậy, Giang Nam được ví như một kẻ sát nhân máu lạnh, mang theo mình một phong cách hung bạo lẫn lạnh lùng thì kẻ mang tên Hải tức Thụy Hải. Thụy Hải một sát thủ luôn đi kè kè sau lưng Giang Nam như một cái bóng. Đúng hơn là một cái bóng nghệ thuật. Giang Nam là một người máu lạnh giết người không gớm tay nhưng cái đó là vì tiền hay đơn giản vì điều đó không làm hắn cảm thấy có lỗi. Còn với Thụy Hải lại khác hoàn toàn. Kẻ này là một tên tội phạm tâm thần. Kẻ tin rằng sát nhân là một nghệ thuật còn hắn là một nghệ nhân. Từng bị giam trong ngục tối của nhà tù IUI. Sau đó hắn được một vài thành phần hắc ám trong hội đồng cai ngục phóng thích. Giờ... tên sát nhân hoàng loạt này lại trở thành tên sát thủ riêng của chúng. Sở trường của hắn là sử dụng súng bắn tỉa, Thụy Hải tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn, làm kinh hoàng cả nạn nhân lẫn những ai chứng kiến, đạt được niềm khoái trá ác độc khi biểu diễn trên sân khấu tử thần do chính mình dựng lên. Hắn là lựa chọn hoàn hảo để truyền đạt thông điệp quyền lực nhất. Sự khủng bố, quay lại về với kẻ đang được nhắc tới Giang Nam. Cặp bài trùng luôn song hành với Giang Nam đương nhiên là Thụy Hải. Hai kẻ sát nhân, hai tính cách khác nhau. Sau sự kiện vào năm 2189 kia Giang Nam không bị giết mà ngược lại chỉ có một mình anh còn sống trong số 2,300 người bị giết, tức chỉ có 2,299 người bị giết còn sót lại một mình anh. một mình anh khi đó giết hơn 200 giám ngục tại đó băng tay không để trốn chạy khỏi đất nước Bao Gia. Sau đó trại giam Karandiru bị buộc phải đóng cửa bởi tổ chức ân xá quốc tế vào 2 năm sau. Năm 2191, trong khoảng thời gian đó khi vừa thoát ngục, Giang Nam tiếp tục cùng Thụy Hải đi trên con đường sát thủ. Một kẻ giết người lấy tiền, còn một kẻ giết người vì thú vui tao nhã. 2 năm sau đó nữa, tức vào năm 2193, Giang Nam bị Chính Thu Phong, hay chính xác là Quốc Phong, gài bẫy trong một cuộc ám sát người lãnh đạo quốc gia Xích Quỷ. Chính vào năm đó Giang Nam bị bắt, còn Thụy Hải không tham gia vào vụ nó nên may mắn thoát chết. Vào đúng năm nay 2194, Thụy Hải một lần nữa trở lại nhà tù IUI để giải cứu Giang Nam. Hà hà hà, loạn đi đoàn cạch cạch đoàn. Tại đảo Giang Nam, nhà tù IUI lúc này, nhà tù được mệnh danh là một trong ba nhà tù lớn nhất thế giới. Nhà tù bất khả xâm phạm của thế giới lại một lần nữa trong lịch sử bị bạo loạn. Lần thứ nhất là do Thụy Hải tên sát nhân tâm thần trốn thoát. Một lần này nữa cũng là hắn. Riêng chỉ một mình hắn lại thêm lần nữa làm nhà tù này nổi loạn. Không biết bằng cách nào và không biết bằng thứ gì mà Thụy Hải có thể đột nhập được vào nhà tù IUI, một nơi có chế độ quan sát lẫn phòng vệ bậc nhất thế giới với những thiết bị cực kỳ tiên tiến, điển hình như máy radar của nhà tù. Trong phạm vi một hải lý, chỉ cần có một vật thể kim loại nào hướng về phía này đều bị phát hiện. Hoặc ít nhất khi các tàu vận chuyển tới đảo Giang Nam, khi phát hiện trên sóng radar đều phải báo danh ngay tức khắc, nếu không sẽ bị pháo đài trên đảo bắn bỏ. Cũng có rất nhiều vụ người lái tàu chậm trễ không kịp khai báo thân phận đã bị nhà tù IUI bắn chết bỏ xác ở dưới đáy đại dương không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cũng chẳng ai có thể làm gì cái nhà tù hay cái đảo này cả. Hú hú hú hú, tiếng chuông cảnh báo của nhà tù vang lên. Những ánh đèn màu đỏ liên tục hiện ra mất đi với tần số cao. Trong văn phòng của cai ngục trưởng, một người đàn ông ngồi trong một căn phòng tối tăm với hàng đống màn hình máy tính trên bàn. Gương mặt hắn ta đang trở nên bặm trợn hơn bao giờ hết, đến độ khiến người ngoài nhìn vào đều phải run sợ. Lúc này một tên mặc đồ màu đen với dòng băng rôn trên tay có hai chữ giám ngục đang bước đều tới trước bàn của cai ngục trưởng. Báo cáo cai ngục, bên ngoài nhà tù đang có biến cố, kẻ gây ra chuyện này là kẻ trước đây từng trốn thoát Thụy Hải tên sát nhân tâm thần. Có một thằng mà không làm gì được hay sao mà phải chạy đến đây báo cáo. Giọng nói ồn ồn đến rùng rợn của cai ngục trưởng kia vang lên khiến tên giám ngục cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Nghe vậy hắn liền mở mồm nói. Dạ thưa cai ngục, rầm, tiếng cửa đóng. Cai ngục không xong rồi, tất cả các tù nhân không biết tại sao lại bị thả ra. Cả nhà tù đang trở nên bạo loạn, tên giám ngục kia chưa kịp nói thì một tên khác đeo băng 5QCWLLV Zone bảo vệ chạy vào cấp báo một cách nhanh chóng. Lúc này không chỉ mặt giám ngục tái xanh cả lên mà cả tên cai ngục trưởng đều trở nên giận tím. Thân là cai ngục trưởng nhà tù IUI, hắn luôn tự hào nhà tù của hắn bất khả xâm phạm, nhưng giờ thì khác. Sau vụ việc của Thụy Hải, hắn đã đủ muối mặt, mà lần này lại bị thêm một lần nữa cũng là tên điên Thụy Hải kia. Ngay lập tức huy động tất cả bảo vệ, phó giám ngục và cả thằng lười phó cai ngục kia tập hợp tại sảnh ngay cho ta. Trong vòng 5 phút, tên cai ngục trưởng cắn răng cắn lợi gằn từng chữ trong sự tức giận. Điều đó cho thấy hắn đã điên lên rồi, thật sự rất điên rồi. Bên ngoài kia Thụy Hải như chả quan tâm đến sự điên loạn của cai ngục trưởng, mà hắn đang cười ha ha khoái chí vì gây náo loạn cái nhà tù đáng ghét này. Cháy lên đi, quẩy lên đi, các anh em tao sẽ cho thấy chúng mày chết thế nào là nghệ thuật, bởi tao là kẻ tạo ra nó. Tao là một nghệ nhân, ha ha ha ha ha ha. Cách chương.